Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 11 lại tấn cấp, Tô Nham đem bốn người kéo về thực tế, nguyên một đám trừng to mắt chậm chậm vào cái này xem rất tuấn tú thiếu niên, Tô Bá càng là đi vào Tô Nham trước người, chớp mắt không nháy mắt, Tô Nham thề, nếu như hắn giờ phút này biết rõ Tô Bá dưới mặt động tác, tuyệt đối sẽ tại đệ nhất tầm đó lòe ra cái thằng này 10m khoảng cách xa. Phi. Tô Bá không biết là quá kích động hay vẫn là bị Tô Nham tự kỷ cho buồn nôn đến, lần này phun ra, trực tiếp giống như trời mưa, cảm thụ được chính mình trên mặt bị dính vào lốm đa lốm đốm, vì vậy, đến phiên Tô Nham hóa đá rồi. Sau một lát, Tô Nham máy móc tính giơ tay lên chưởng, tại trên mặt tùy ý lau lau rồi thoáng một phát, đối với lên trước mắt Tô Bá giơ ngón tay cái lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Bội phục. Mấy người dù sao cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, tại ngắn ngủi khiếp sợ qua đi cũng là phản ứng đi qua, tốt, tốt, đan điền chẳng những hoàn toàn khôi phục, liền tu vi cũng tấn thăng đến hậu vũ cảnh nhất trọng thiên, thật sự là kỳ tích a. Tô Viễn Sơn không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, nhìn xem Tô Nham ánh mắt, càng xem càng là ưa thích, Tô Nham có thể theo người gia chủ này trong ánh mắt cảm nhận được một loại vui mừng, trong nội tâm không khỏi ấm áp. Xem ra người gia chủ này mấy ngày nay đối với tại chuyện của mình thật đúng là đặt ở trong lòng, cái gì? Chẳng những khôi phục đan điền, liền tu vi cũng đã đến hậu vũ cảnh nhất trọng, điều này sao có thể, lúc này mới 3 ngày thời gian. Vốn đã khôi phục lại bình tĩnh đại trưởng lão cùng Tô Viễn Thắng lần nữa kinh hô, rốt cuộc biết vừa mới cửa lớn người này cùng cái kia cổng bảo vệ đối chiến thực sự không phải là cổng bảo vệ cố ý nhường cho rồi. Loại này kỳ tích thật sự lại để cho người rất khó có thể tiếp nhận. Hai người tuy nhiên mặt ngoài vui mừng, nhưng là đáy mắt ở chỗ sâu trong một tia một loại khác cảm xúc lại lóe lên rồi biến mất, bọn hắn tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng hay vẫn là bị Tô Nham cho phốc bắt được, cái này Tô Viễn Thắng chứng kiến ta trọng mới cuộc khởi trong nội tâm không thoải mái, bởi vì hắn là Tô Minh lão tử, ước gì ta chính thức biến thành một cái phế vật, nhưng là ta cùng với đại trưởng lão chưa từng có liên quan, hắn tại sao lại như vậy, ta vậy mà theo trên người hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, âm thầm đem cái này đại trưởng lão nhớ tại trong lòng, Tô Nham, người đây rốt cuộc là như thế nào khôi phục? Tô Viễn Thắng mở miệng hỏi, hắn tự hồ như trước không cách nào tiếp nhận sự thật này, ta cũng không biết a. Ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện thì tốt rồi, ta còn nói có phải hay không là bởi vì trưởng lão ngài linh khí nguyên nhân đâu rồi, cái này tu linh giả không khỏi cũng thật lợi hại a. Ta nặng như vậy thương thế đều cho chữa cho tốt rồi. Ta muốn nhất định là trưởng lão ngài công lao, phần ân tình này Tô Nham ghi nhớ trong lòng. Tô Nham biểu lộ cực kỳ chăm chú, liền Tô Viễn Thắng mình cũng thiếu chút nữa cho rằng là của mình linh khí cứu được đối phương, trong nội tâm vẫn còn buồn bực, chính mình lúc nào biến thành lợi hại như vậy rồi, không nên hỏi, ta xem Tô Nham hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này bản thân chính là một cái kỳ tích, không phải có câu nói rất hay ấy ư, kỳ tích luôn phát sinh ở có chuẩn bị trên thân người. Ta xem Tô Nham đã trải qua chuyện này về sau, tính cách cũng trở nên sáng sủa rất nhiều, đây mới là nhân họa đắc phúc a, chờ Viễn Dương trở lại, ta cũng tốt có một bàn giao. Tô Viễn Sơn mặt mày hớn hở, hắn một câu kia kỳ tích luôn phát sinh ở có chuẩn bị trên thân người, lại để cho trong đại điện lần nữa một mảnh hóa đá, gia chủ thật là có học vấn, những lời này nói thật tốt. Tô Nham khởi giơ ngón tay cái lên, đang định đại đập một phen mã thí tân bốc. Cái kia ba cái trưởng lão lập tức đối với hắn lộ ra hung ác ánh mắt, Tô Bá càng lớn tiếng học ra một chữ. Cút. Tô Nham ngã trái ngã phải theo trong đại điện đi ra, trong miệng phát ra nói thầm thanh âm, cái này lão hàng, giọng như thế nào lớn như vậy, lão tử cái này đều ù tai rồi, nếu như đặt ở 21 thế kỷ, tuyệt đối nam cao âm, đoán chừng hát thanh tạng cao nguyên cái kia nữ nghe xong cũng phải lớn hơn khóc một hồi. Tô Nham tưởng tượng lấy Tô Bá đứng tại trên võ đài lên tiếng ca sướng tràn cảnh, tuyệt đối người khác ca hát đòi tiền, hắn ca hát muốn chết, đây mới là điển hình người gian ác a, ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị khi phụ sỉ nhục rồi, vừa rồi đó là cái gì thanh âm a, như thế nào như vậy vang dội? Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy Tô Nham cái này nửa chết nửa sống bộ dạng, vội vàng đi lên hỏi thăm, Tiểu Tiểu, đi, ta nhanh đi về, ca ca lần này thật sự là bị khi phụ sỉ nhục không nhẹ a. Quá dọa người rồi. Tô Nham mang trên mặt lòng còn sợ hãi, lôi kéo Tô Tiểu Tiểu vội vàng hướng lấy chỗ trú ngụ của mình đi đến. Như Tô Nham ít như vậy gia, tại Tô gia đãi ngộ còn là phi thường không tệ, Tô Nham trụ sở trực tiếp chính là một cái cỡ nhỏ biệt viện, sân nhỏ tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng có 3 gian nhàn rỗi phòng ở, những này gian phòng vốn là chuẩn bị cho hầu hạ thiếu gia nha hoàn cùng hạ nhân ở lại, bất quá Tô Nham chưa bao giờ muốn nha hoàn cùng hạ nhân, cho nên gian phòng một mực đều không lấy, hiện tại Tô Tiểu Tiểu xuất hiện, vừa vặn phái bên trên công dụng. Tiểu Tiểu, ngươi trước đi tắm đổi thân quần áo mới, quay đầu lại ca ca giúp ngươi muốn hai cái nha hoàn chuyên môn hầu hạ ngươi. Tô Nham tùy ý nói ra, không muốn, Tiểu Tiểu không cần nha hoàn, Tiểu Tiểu muốn chiếu cố ca ca. Tô Tiểu Tiểu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nếu quả thật tìm đến hai cái nha hoàn hầu hạ nàng, nàng thật đúng là không được tự nhiên, vậy được, không muốn cũng đừng có, ngươi đi trước tắm rửa a, ca ca muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Nham nói xong, đẩy cửa phòng ra trực tiếp tránh đi vào, hôm nay thu hoạch cực lớn, phát hiện lục sắc đang điền một cái khác diệu dụng, mình ở cửa lớn bị Tô Minh đã thương cánh tay, cho tới giờ khắc này mới thôi, đã hoàn toàn khôi phục. Tô Nham tùy ý lắc lư cánh tay của mình, phát hiện cùng lúc trước không có chút nào khác thường, thật sự đã hoàn toàn chữa trị, hắn thậm chí có một loại cảm giác khác thường, vậy thì là cánh tay của mình bị thương địa phương cốt cách giống như so với trước càng thêm cường hoành đi một tí, thật sự là quá hoàn mỹ, đã có mạnh mẽ như thế đan điền, hơn nữa huyền diệu thái cực quyền, xem ra sau này muốn không làm dáng đều không được a. Bất quá cái này thái cực quyền ta còn là vừa vặn mới phát hiện. Một tia mánh khóe, thái cực quyền bát đại tinh thâm, ta cần nghiên cứu địa phương còn rất nhiều. Tô Nham tùy ý khẽ động, chân khí lập tức dũng mãnh vào tứ chi bách hài, hắn bước chân trượt nhẹ, bước ra quỷ dị đường vòng cung, thủ đoạn uốn lượn, đánh ra một chiêu thái cực xoay tròn. Cái này thái cực xoay tròn vốn chính là thái cực quyền bên trong đơn giản nhất một chiêu thức, nhưng là hiện tại lợi dụng chân khí đánh ra, Tô Nham lập tức cảm giác được hắn chỗ bất đồng. Vì vậy, Tô Nham đem triền ti kình cùng thái cực xoay tròn dung hợp cùng một chỗ, hắn buộc chặt tâm thần, hai tay không ngừng tại trong hư không kéo lê bất đồng hình tròn, hắn chỉ cảm thấy càng đánh càng là thuần thục, trong lòng bàn tay chân khí không ngừng ngưng tụ, dần dần, trong hư không vậy mà hình thành một cái mini vòng xoáy, tại thái cực xoay tròn kéo xuống, tí tí khí lưu đều tại đi theo Tô Nham cánh tay quỷ tích di động, thật cường đại hấp lực, cái này hấp lực giống như giang lưu chi. Thủy, không ngớt không dứt, nếu như đối thủ bị như vậy hấp lực dính ở bên trong, cái kia liền bị ta khống chế. Theo thái cực xoay tròn mà động, thái cực quyền cái này võ học quả thực thái huyền diệu cùng cường đại rồi, nếu như cho hắn phân chia một cấp bậc, không biết tại loại nào cấp bậc, nhưng là tuyệt đối tại long xà triền ti thủ phía trên. Theo thái cực quyền hiện ra uy thế, Tô Nham trong nội tâm càng ngày càng kích động, long xà triền ti thủ đã là Tô gia trên nhất tầng võ học, thái cực quyền còn muốn xa xa tại trên của hắn, thâm bất khả trắc, dùng ta thực lực bây giờ thi triển thái cực xoay tròn, đủ để nhẹ nhõm đánh bại hậu vũ cảnh tam trọng thiên võ tu, mặc dù là đối mặt hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, cũng có thể một trận chiến, bất quá môn võ học này ta muốn làm vi bí mật của mình, đơn giản sẽ không thi triển, đi ra hỗn, đó là nhất định phải có cường đại ác chủ bài, hắc hắc. Tô Nham thân pháp lần nữa một chuyến, hai tay bình thân, thân thể cao cao nhảy lên, đánh ra một chiêu bạch hạt lưỡng xí, đây là thái cực quyền trong không tính thái quá mức phức tạp chiêu thức. Bị hắn giờ phút này lợi dụng chân khí đánh ra, đốn thực hiện ra uy lực. Tô Nham hào hứng nổi lên, toàn bộ tâm thần đều dung nhập đến thái cực quyền bên trong, đánh ra lần lượt thuần thục lại lạ lẫm chiêu thức, lại không có phát hiện, tại hắn thi triển thái cực quyền trong quá trình, cả cái trong phòng thiên địa nguyên khí đều tại tùy theo nhộn nhạo, thiên địa nguyên khí dùng hắn làm trung tâm hình thành một cái cự đại vòng xoáy, xa xa không ngừng nguyên khí hướng về Tô Nham trong cơ thể chui vào, bị đan điền chuyển hóa trở thành sự thật khí. Tô Tiểu Tiểu tắm rửa xong thay đổi quần áo mới, mở ra Tô Nham cửa phòng, chứng kiến Tô Nham đang tại đắm chìm tại võ học cảm ngộ bên trong, là nhẹ nhàng đóng cửa phòng lui ra ngoài. Tô Nham thân thể càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhanh nhẹn, thi triển ra quyền pháp cũng là thời gian dần trôi qua biến thành cương nhu cũng tế, có đôi khi chiêu thức rất chậm chạp, có đôi khi lại cực nhanh, cả cái trong phòng đều nổi lên yếu ớt phong, khí lưu bắt đầu khởi động. Tô Nham cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế kỳ diệu trạng thái, cái này một tu luyện trực tiếp tự là một đêm, nhìn ngoài cửa sổ tảng sáng trước sáng sớm, Tô Nham mới từ tu luyện trong trạng thái tỉnh lại, đem làm hắn phát giác được chính mình trong đan điền biến hóa về sau, lập tức kích động, hậu vũ cảnh nhị trọng thiên, ta lại tấn cấp rồi, hai ngày thời gian liền tấn hai cấp, cái này nếu truyền ra ngoài, không biết có thể hù chết bao nhiêu, quá sung sướng, còn có thể lại thoải mái một điểm ư. Như vậy tốc độ tu luyện, liền Tô Nham cái này người trong cuộc cũng không có ngữ tới cực điểm, Tô Nham không ngừng dư vị một đêm này tu luyện thu hoạch, trên mặt hiện lên ra cường đại tự tin, Minh thiếu gia, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn một mình gặp gỡ ta. Tô Nham bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình thi triển thái cực quyền đem Tô Minh đánh chính là liền cha hắn đều nhận không ra tràng cảnh.